Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Điện Thăng. Thạch Hạo có chút tiếc nuối. Hắn kỳ thật muốn cùng Lục Vân tái chiến một trận. Nói đến ngạnh thực lực, hắn khẳng định vẫn là không kịp. Dù sao kém một cái đại cảnh giới, nhưng là bằng vào Cửu Liên Phong thiên thuật phòng ngự tuyệt đối, lại thêm phiên thiên ấn, cửu trọng sơn khủng bố, nói không chừng có thể âm chết Lục Vân. Đương nhiên, phiên thiên ấn vừa ra, nếu là không thể oanh sát hay là trọng thương đối thủ, Thạch Hạo chính mình cũng muốn gặp nạn. Cũng được, chờ chính mình rảo bước tiến lên 10 bước, tất có thể lấy treo lên đánh Lục Vân. Bọn hắn tiếp tục xuyên thẳng qua tại bên trong vùng rừng rậm này. Có Tham Linh La Bàn trợ giúp, Thạch Hạo mỗi ngày đều có thu hoạch, nhưng là căn bản là một tinh linh thuốc loại hình, rất khó cho hắn trợ giúp. Cái này kỳ thật mới bình thường, khắp nơi đều có linh dược nói, vậy căn bản không phù hợp hiện thực. Nhoáng một cái, lại là mấy ngày trôi qua. Ầm ầm, đại địa đột nhiên xuất hiện chấn động mạnh. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo sững sờ, địa chấn sao? Bất quá, chỉ là một hồi, đại địa liền khôi phục bình tĩnh. Đi xem một chút, Thạch Hạo lòng hiếu kỳ 10 phần. Mà lại, nhiều ngày như vậy đều không có tìm tới chi tinh hạ lạc. Khả năng dựa theo bình thường chi pháp đừng đùa. Tô Mạn Mạn dù sao không quan trọng, nàng đi theo Thạch Hạo đi. Chỉ cần có thể lúc nào cũng nhìn thấy Thạch Hạo cái kia cảnh đẹp ý vui mặt, cùng đối phương đầu đầu võ mồm, nàng đã cảm thấy sinh mệnh tràn đầy niềm vui thú. Bọn hắn lần theo trước đó chấn động nơi phát ra mà đi. Trên đường đi tận khả năng dưới đất thấp điều, bởi vì đánh lấy cùng bọn hắn giống nhau suy nghĩ người cũng không thiếu. Quả nhiên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy, có cường giả dẫm lên lá cây từ trên bầu trời lướt qua. Tốc độ cực nhanh, mặt đất mà nói, khắp nơi là cây cối, không cách nào thi triển hết thân pháp. Tốc độ đương nhiên thụ ảnh hưởng tới, Thạch Hạo đương nhiên cũng có thể dẫm lên lá cây mà đi. Nhưng mang theo Tô Mạn Mạn cái này, vướng víu, lại không được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hâm mộ nhìn xem từng cái người lướt qua. Khi hai người đuổi tới địa phương thời điểm, đã rất muộn, chỉ gặp đang lao nhanh sông lớn bên trong, lại có một tòa cung điện vọt ra khỏi mặt nước. Xích hồng sắc vách tường phảng phất hỏa diễm giống như, thật là đồ sộ. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn, tòa cung điện này đến có mấy trăm trượng cao, phảng phất một ngọn núi giống như vắt ngang lấy, đem sông lớn chặn ngang chặt đứt, làm trên du lịch thủy vị tăng cao một mảng lớn. Nước sông chỉ có thể từ phân từ hai bên trong rừng rậm tràn đi, hoàn toàn cải biến sông lớn xu thế. Lại nhìn xuống du lịch, thủy vị đã là thấp một mảng lớn, vẫn còn tiếp tục đi thấp. Xem ra không cần mấy ngày liền sẽ lộ ra lòng sông tới. Xảy ra tình huống gì rồi? Vì cái gì một tòa cung điện lại sẽ từ đáy nước dâng lên? Phải biết, cung điện này cũng quá cao, sông lớn lại sâu, cũng không có khả năng sâu đạt mấy trăm trượng. Cho nên, cái này bình thường khẳng định là chôn ở đáy hồ trong bùn. Cho nên, phải là cái gì vĩ lực mới có thể để như thế một tòa giống như núi cung điện từ lòng đất thăng lên. Quá kinh người, Thạch Hạo lại nhìn về phía cung điện, bởi vì là đứng sừng sững ở sông lớn bên trong, có thể tinh tường nhìn thấy cung điện nền tảng. Đây là nguyên một khối nham thạch to lớn. Tê, trên đời này lại có lớn như vậy hoàn chỉnh tảng đá. Làm sao dựng dục ra tới? Nền tảng phía trên chính là cung điện chủ thể. Phía trước có một cái cực lớn quảng trường, bây giờ nhìn lại như là một cái cự đại ban công. Đột ngột nhô ra một mảng lớn, tạo thành một nửa hình tròn hình. Bởi vì là từ trong sông lớn thăng lên, hiện tại trên quảng trường còn có chút nước bùn cùng nước đọng. Phía trên thì là đứng rất nhiều người, Những này tự nhiên đều là do Thạch Hạo đến sớm người. Nhưng cung điện đại môn chưa mở, bọn hắn hiển nhiên cũng tìm không thấy biện pháp, chỉ có thể ở trên quảng trường chờ. A, Tô Mạn Mạn nhìn xem cung điện, lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm sao? Thạch Hạo hỏi. Bên trong tòa cung điện này có một loại ta giống như khí tức quen thuộc. Nàng nói ra, đó là cái gì? Bất quá, cung điện đại môn không ra, ngay cả một đám quan tự tại cường giả đều là bất đắc dĩ. Thạch Hạo cũng không cảm thấy mình có thể làm đến, cho nên, hắn cũng không có phí sức đi đến cung điện trên quảng trường ý tứ. Một thì vậy quá cao, cần leo đi lên, thứ hai bẩn đến lợi hại, đoán chừng Tô Mạn Mạn cũng sẽ không nguyện ý, liền trong này yên lặng theo dõi kỳ biến. Vạn nhất cung điện đại môn mở ra, bọn hắn lại đi vào cũng không gấp. Theo thời gian trôi qua, hạ du thủy vị là càng ngày càng thấp. Có lẽ tại chỗ không xa, nước sông lại chảy trở về vị trí cũ. Nhưng khoảng cách cung điện gần nhất một đoạn này hiển nhiên không có khả năng lần nữa đến tưới tiêu. Khi thủy vị xuống đến trình độ nhất định lúc, Thạch Hạo kinh ngạc nhìn thấy. Trên lòng sông đúng là xuất hiện một cái đen nghịt lối vào. A, Thạch Hạo hiện tại đối với dạng này cửa hang đã có chút bóng ma tâm lý. Trước đó tiến vào một cái di tích cổ ám đạo, kết quả đây, hắn bị trúng lên truy hồn lạc ấn. Hiện tại sẽ không lại tới một cái đi. Cung điện trên quảng trường, giống như cũng có người phát hiện ám đạo. Lập tức, thật nhiều người đều là lập tức vọt xuống tới. Nhưng bọn hắn lại nhanh cũng không sánh bằng Thạch Hạo hai người. Dù sao bọn hắn vốn là tại bên bờ. Cho nên, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Bản tiểu thư mới không đi đấy. Tô Mạn Mạn nhìn xem cái kia tất cả đều là bùn nhão lòng sông. Quả quyết lắc đầu. Đại Hoàng Cầu cũng là lắc đầu không ngừng. Bất quá nó cũng không phải sợ bẩn. Thuần túy là sợ chết. Tốt a. Thạch Hạo triển khai thân pháp, xuyên vân bộ vận chuyển bên trong, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Hiu hiu hiu, hắn chỉ cần mượn nhờ đến một chút xíu trợ lực liền đủ rồi. Bởi vậy, bùn nhão cũng có thể cung cấp hắn đầy đủ mượn lực. Để hắn hầu như không cần ô uế chân, đầu hắn một cái vọt vào trong ám đạo, để hắn kinh ngạc chính là... Không khí nơi này thế mà 10 phần khô ráp, trên mặt đất cũng thế, không nhìn thấy nửa điểm vết ướt, hiển nhiên cũng không có rót vào qua nước. Kỳ quái, đây không phải tại đáy sông sao? Chẳng lẽ trước đó cửa thông đạo là bịt kín, thẳng đến thủy vị thối lui, thông đạo mới mở ra? Quay đầu nhìn xem, chỉ có lối vào địa phương mới có hơi nước đọng, suy đoán này hẳn là thành lập. Tốt a. Bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Thạch Hạo hướng về phía trước đi nhanh. Hắn có được yếu ớt dẫn trước ưu thế. Cái này cũng có thể sẽ 10 phần mấu chốt. Thông đạo rất dài, mà lại càng ngày càng rộng. Khi Thạch Hạo đi ra không sai biệt lắm 3 dặm đường về sau, thông đạo đã là rộng rãi đến như là một tòa quảng trường. Nơi này cũng không phải là đen kịt một màu. Mặt đất phủ lên không biết tên tảng đá, tản ra óng ánh sáng bóng, mặc dù không sáng lắm, nhưng cũng khá lấy biện vật. Lại hướng phía trước một đoạn, chỉ thấy rộng trên trận xuất hiện 32 tòa cự đại đài cao. Lại sau này, không có, chấm dứt, Thạch Hạo dừng bước lại, nhìn đài cao này dáng vẻ, tựa hồ là để cho người ta chiến đấu. Hắn thả người nhảy lên. Đi tới trên đài cao, ông, tòa này đài cao lập tức phát sáng, ầm ầm, còn có trống trận thanh âm vang động, khiến nỗi lòng người bành trướng, chỉ muốn oanh liệt liệt địa đại chiến một trận, thế nhưng là, lại không biến hóa khác. Thạch Hạo muốn xuống dưới, lại là kinh ngạc phát hiện, hắn không cách nào làm đến, đài cao bốn phía nhiều một đạo tường không khí. Không nhìn thấy nhưng sờ được, ngăn trở hắn rời đi. Cái này, Thạch Hạo bất đắc dĩ, đành phải đứng ở trên đài cao, chờ lấy những người khác đến. Cái này rất nhanh, một hồi biết công phu đằng sau, liền gặp đã có mấy cái râu tóc bạc trắng lão giả dẫn đầu vọt tới. Quan Tự Tại, bọn hắn ánh mắt quét qua, đều là kinh ngạc, làm nửa ngày, nơi này cũng chỉ có 32 tòa đài cao sao. Tại bọn hắn đằng sau, càng nhiều người chạy tới, nhưng không dám vượt qua, đều là đứng ở những Quan Tự Tại cường giả kia sau lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.